Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thái Huyền Kinh. Thời gian qua nhanh, thần con mẹ nó Thái Dương Vương, Bạch Thuấn nằm ở một đơn sơ trên chiếu phơi Thái Dương. Hồi tưởng lên mấy ngày trước hắn thu được cái này xưng hào sau mở khóa danh sách trao đổi. Nhân tổ. Xưng hào mang đến cho hắn là vô số tiên vũ thế giới bên trong vật phẩm. Mà Thái Dương Vương cái này quỷ dị xưng hào mở khóa danh sách trao đổi dĩ nhiên là kiếp trước. Những trò chơi kia bên trong vật phẩm cùng năng lực, chỉ tiếc, bất kể là bí tịch võ công hay là du hí kỹ năng. Bạch Thuấn hiện tại một cái cũng đổi không, công đức cũng không có hắn tưởng tượng dễ chiếm được như thế. Mà danh vọng. Hắn danh vọng cũng khoảng chừng toại nhân thị bộ tộc vang dội mà thôi. Những bộ lạc khác tạm thời còn chưa biết được. Truyền hỏa ngược lại là có công đức, nhưng toàn bộ bị dùng để mở ra mới danh sách trao đổi. May mà Bạch Thuấn còn có đừng nghĩ phương pháp. Tiên tri, ngài nói loại kia gọi phòng ốc, đồ vật chúng ta đã dựa theo ngài thuyết pháp tạo được. Trưởng lão gọi ta đến để ngài đi xem có đúng hay không. Một cái trên căn bản là thản hung lộ, vũ nữ dã nhân đi tới Bạch Thuấn trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhẹ giọng nói ra. Được, dẫn đường, Bạch Thuấn liếc một chút nữ dã nhân về sau, yên lặng mà biểu thị hắn liền, hơi biểu tôn kính, cũng tôn kính, không đứng lên. Vẫn tính có thể chứ, người nào tạo, có chút năng khiếu, Bạch Thuấn nhìn trước mắt vuông vức nhà gỗ nhỏ. Hơi kinh ngạc, cái này xem như tòa thứ nhất phòng ốc, đã vậy còn quá tinh xảo, là chúng ta cùng một nơi tạo, bất quá chỉ huy người là lớn tổ huynh đệ, mấy cái vây quanh gia thú người thanh niên trẻ hàm hậu. Cười hồi đáp, keng, tham dự dựng tòa thứ nhất phòng ốc, truyền thụ hiếu xào thị kỹ xào, lớn che chở thiên hạ nhân tộc, thu được công đức. Chuyển hóa thành điểm trao đổi 3.000. Có thể, ta để cho các ngươi tìm hạt giống tìm tới sao? Bạch Thuấn đệ nhất bút công đức vào sổ rất là cao hứng. Tuy nhiên cảm giác thấy hơi ít, nhưng vẫn là đối với mấy người thỏa mãn gật đầu. Xin lỗi, để tiên tri ngài thất vọng. Trong rừng rậm thực vật quá nhiều. Cái nào là ngài muốn trồng tử ta nhóm cũng không rõ ràng. Chỉ có thể mang về một ít bình thường ăn cây ăn quả hạt giống. Một tên tráng hán chán trường đi. Tiến lên, mở ra một chương gia thú. Bên trong tồn phóng một ít quả thực hạt giống. Đại tráng, những này nơi nào còn dùng ngươi tìm a? Chúng ta mỗi ngày ăn để thừa không đều là hạt giống sao? Nói thật, có phải hay không là ngươi lười biếng? Chỉ huy phòng ốc kiến tạo lớn tổ nhíu nhíu mày, đi tới chán trường tráng hán trước mặt, nhỏ giọng hỏi, không, ta không có lười biếng. Tiên tri nói muốn ta dẫn người tìm hạt giống, ở bộ lạc chu vi gieo xuống sau có thể không cần lại vẫn đi bên ngoài mạo hiểm. Thế nhưng là những cái trái cây trừ chúng ta thường thường ăn cái này 3 loại. Còn lại chúng ta căn bản không quen biết. Toại trưởng lão nữ nhi lúc trước chính là ăn một cái trái cây. Kết quả trở về đau bụng. Ngày thứ 2 liền, ta làm sao dám tùy tiện mang về đây. Chán trường tráng hán vừa nghe đại ca nói hắn lười biếng. Nghẹn mặt đỏ phản bác. Tính toán, nguyên bản còn muốn thuận tiện truyền thụ trồng trọt. Bây giờ nhìn lại hay là cần từ từ đi. Nếm bách thảo. Bạch Thuấn vung vung tay. Rời đi cái này tòa thứ nhất phòng ốc, càng đi càng xa, tính toán, nguyên bản còn muốn thuận tiện truyền thụ trồng trọt, bây giờ nhìn lại hay là cần từ từ đi, nếm bách thảo, Bạch Thuấn vung vung tay, rời đi cái này tòa thứ nhất phòng ốc, càng đi càng xa, ngày thứ 2, ở toại nhân bộ lạc người cho Bạch Thuấn đưa tới thực vật cùng trái cây thời điểm. Lại phát hiện Bạch Thuấn đã không gặp. Đều là ta sai. Đại tráng một mặt khổ sở mà quỳ gối toại trưởng lão cùng toại duẫn xúc trước mặt. Ta để tiên tri thất vọng. không phải là ngươi sai. Tiên tri trí tuệ quá bàng bạc, cho dù là một góc chúng ta cũng khó có thể lĩnh hội. Toại trưởng lão mắt nhìn thiên không, thở dài nói, đúng vậy a, mấy ngày này tiên tri hắn cho chúng ta nói rất nhiều thứ. Liền chỉ nói riêng tiên tri nói bảy dập, liền để chúng ta đi ra ngoài săn bắt tỷ lệ thương vong giảm xuống cửu thành. Toại duẫn xúc, cũng chính là trong lịch sử toại nhân thị rõ ràng đối với phụ thân nói hiểu rất rõ. Đường dài rằng giặc tu viễn này, ta đem lên dưới mà tìm kiếm. Toại trưởng lão trong miệng đột nhiên bốc lên một câu nói này. Phụ thân, trưởng lão, đây là ý gì? Toại nhân thị và những người khác tộc cũng nghi hoặc mà nhìn toại trưởng lão. Không biết, đây là tiên tri để lại một câu nói. Đối với còn có vật này, tiên tri nói để chúng ta thử nghiệm lĩnh ngộ một hồi. Nếu như có thể, muốn dạy cho hắn nhân tộc bộ lạc, toại trưởng lão nắm lên bên cạnh trưng bày một cái cây đuốc. Đi tới sơn động vách tường một bên. Chuyện này, là cái gì? Mọi người nhìn bị lửa ánh sáng sáng trên vách tường bạch thuấn lưu lại kỳ quái dấu ấn. Dồn dập không rõ, nhưng trong lòng lại có một ít hiểu ra. Tiên tri chỉ nói cho ta, phía trên này đồ vật gọi là Thái Huyền Kinh. Ngoặc kép, Thái Huyền Kinh, bạch thuấn để cho nhân tộc to lớn nhất báu vật. Cái này vốn bí tịch võ công học tập mới bắt đầu điều kiện chính là không biết chữ. Viễn cổ thời đại liền lời không, vì lẽ đó cái điều kiện này tất cả mọi người thỏa mãn. Trong đó, thập bộ sát nhất nhân, chờ vài câu là kiếm chiêu. Tuy nhiên tinh diệu cực kỳ, nhưng hiện tại liền kiếm đều không có phát minh ra đến. Mọi người chỉ có thể nhìn đầu óc mơ hồ, mà nhàn quá tín lăng ẩm, chờ câu là quyền pháp. Thiên lý bất lưu hành, chờ câu ẩn khinh công. Tam bôi thổ ngôn nặc, chờ câu ẩn thổ nạp phương pháp. Đã để một nhóm người bắt đầu có chỗ lĩnh ngộ. Nhân tộc liền như vậy quật khởi. Mãnh thú phi cầm không còn là đại địa cùng thiên không bá chủ. Mà bạch thuấn, rồi lại đi nơi nào? Thời gian thoáng qua rồi biến mất. Dường như thời gian qua nhanh. Chỉ chớp mắt, đã qua 10 vạn năm. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.